Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn. Chương 39, C39, bốc mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần đầu tiên tôi được dự một buổi lễ bốc mộ truyền thống mà có lẽ tôi không thể nào quên được. Tôi chưa bao giờ lại nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được một vinh dự lớn đến vậy. Bản thân tôi đã thấy rất nhiều buổi bốc mộ trong suốt 3 năm qua. Nhưng lại chưa được dự một buổi lễ bốc mộ nào lại đặc biệt đến thế này. Đến hát tôi vẫn còn nhớ nó như vừa mới xảy ra. Đêm đó trời có vẻ lạnh và nhiều sương mù. Mọi người trong gia đình tôi ai cũng có vẻ buồn vì tôi nghe thấy tiếng khóc khá nhiều. Mỗi tiếng cuốc xẻng xúc đất cứ ngày càng rõ và có vẻ như đào càng ngày càng được sâu hơn. Mọi người có vẻ đào khá hăng say bởi vì sau có gần 30 phút thì tôi nghe thấy tiếng xẻng chạm nắp quan tài. Tiếng than khóc càng ngày to hơn mỗi lúc một rõ hơn. Không hiểu sao trong khi mọi người buồn bã thì tôi lại cảm thấy khá là vui vẻ. Có lẽ nghe hơi điên khi mình đang ở trong buổi lễ bốc mộ trang nghiêm thế này. Nhưng thực sự tôi đang rất vui khi trong suốt buổi lễ thứ mà tôi được nghe thấy nhiều nhất đó là lời than khóc gọi tên tôi ngày một rõ hơn. Thật vui là tôi sắp được gặp lại người thân của mình. Cách chương.